Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Âm thanh vang dội đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vẽ thành một cái anh tuấn nam tử, vô số ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, là Lâm Hiên, là cái kia Thiên Phượng Sơn Trang Lâm Hiên. Hắn thật dám đến, xem ra, hắn đối một trận chiến này rất có lòng tin a. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, nơi xa, Thiên Phượng Sơn Trang những đệ tử kia cũng tới, Mộ Dung Khuynh Thành, Phượng Minh mấy người cũng là nhao nhao đến. Phách Lối tiểu tử, người thần khí cái gì? Nhìn xem đi, rất nhanh ngươi liền sẽ quỳ rạp xuống trước mặt chúng ta. Chúng ta không thiếu sót sư huynh, ngự trị ở bên trên ngươi, ngươi liền đợi đến tuyệt vọng đi. Vạn kiếm người của thần cung, gầm hét lên, Lâm Hiên tiếp cận Hạ Vô Khuyết, chính là ngươi nghĩ muốn khiêu chiến ta đi, tới đi, cho ngươi một cơ hội. Nói xong, Lâm Hiên đi tới trên lôi đài, Hạ Vô Khuyết cũng là cười, thật đúng là hoàn toàn như trước đây Phách Lối, bất quá, đối phương cũng chỉ có thể hiện tại Phách Lối, hắn vừa ra tay, đối phương liền thua không nghi ngờ. Hạ Vô Khuyết đi tới trên lôi đài, cũng không có cái gì nói nhảm, trên người hắn bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang. Một đạo kiếm khí bay thẳng vân tiêu, hóa thành một đầu quái vật khổng lồ, bao trùm thương khung, một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới, cả phiến thiên địa đều tại đung đưa kịch liệt, chung quanh những cái kia người quan chiến nhóm, tê cả da đầu, liền ngay cả Thánh Thiên Thần Tử, Thanh Huyền Đạo Tử bọn người, cũng là hít sâu một hơi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bọn hắn thấy rõ đầu này quái vật khổng lồ, cái này vậy mà là một đầu côn bằng, không nghĩ tới, Hạ Vô Khuyết vậy mà vừa lên đến liền thi triển tuyệt học. Côn bằng kiếm pháp, một kiếm chém ra, côn bằng cuốn tới, mang theo vô thượng đại đạo lực lượng, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay một trường, một đạo kiếm khí bay ra ngoài, tại không trung dương nanh múa vuốt, vẽ thành một đầu hắc long, diệt thế hắc long, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, thẳng hướng phía trước, côn bằng cùng hắc long, ở trên bầu trời va chạm, nháy mắt liền vỡ nát thiên địa. Thật đáng sợ, chúng người tê cả da đầu, đây quả thật là hai người trẻ tuổi nha, liền xem như lão bối đỉnh phong chân thần, chỉ sợ đều không phải hai người kia đối thủ đi, quá mạnh. Đột nhiên lúc này, trong hư không truyền đến một vết nứt, ngay sau đó, một giọt thần huyết từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng thiên địa, có người thụ thương sao? Đỉnh phong chân thần thần huyết, mang có vô thượng lực lượng, đủ để xuyên thủng hết thảy, đến tột cùng là ai thụ thương rồi? Quá rung động đi, vừa mới bắt đầu thứ nhất chiêu, liền muốn phân ra thắng bại sao? Vạn kiếm người của thần cung, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều ha ha cười ha hà, khẳng định là kia tên Lâm Hiên, ta đã sớm nói, hắn không chịu nổi một kích, hắn ngay cả không thiếu sót sư huynh một chiêu, đều ngăn cản không nổi, hắn tính là thứ gì, còn muốn cùng chúng ta vạn kiếm thần cung chống lại, nhìn xem đi, kết cục của hắn sẽ rất thảm. Vạn giới thần cung bên này đều hoan hô lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô liên tục. Lâm Hiên muốn bại sao? Thiên Phượng Sơn Trang bên này, Phượng Minh bọn hắn khẩn trương, không phải đâu. Tiểu tử này chẳng lẽ muốn một chiêu lạc bại? Khuynh Thành lại là cười nói, sư tỷ ngươi yên tâm đi, Hiên ca thực lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi, Hiên ca là không bị thua. Tạ Tiểu Ngư, Từ Trường Sinh, Hoàng Vô Trần bọn hắn cũng là vô song tự tin, bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên thực lực mạnh bao nhiêu. Nhìn xem đi, những người này tiếp xuống mới sẽ biết, cái gì gọi là quét ngang thiên địa, cái gì gọi là trẻ tuổi chí tôn. Phía trước kiếm khí đột nhiên bộc phát, hào quang sáng chói đem thiên địa chém thành hai nửa, Lâm Hiên cùng Hạ Vô Khuyết thân ảnh hiện ra. Hai người riêng phần mình đứng tại một phương bên trên bầu trời. Mọi người hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên trên cánh tay xác thực có thần máu hiển hiện. Bọn hắn biết là Lâm Hiên thụ thương, bất quá cũng có người chấn kinh, cái này tên Lâm Hiên không tầm thường, lại có thể chịu đựng lấy côn bằng kiếm pháp, vẻn vẹn thụ thương, không có vẫn lạc, còn lại mấy cái bên kia đỉnh phong chân thần, nếu như bị một kiếm này đánh trúng, đoán chừng đã sớm hôi phi yên diệt đi. Chương 8388, ta đã đứng tại kiếm đạo đỉnh phong, cái này tên Lâm Hiên là một thiên tài, về sau trở thành vương hầu, không có vấn đề gì, mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng có người nói, hắn đã rất lợi hại, nhưng rất đáng tiếc, hay là thua với Hạ Vô Khuyết, chỉ có thể nói, Hạ Vô Khuyết thật là quá mạnh, không hổ là đỉnh cấp kiếm thần, sư huynh uy vũ, vạn kiếm thần cung những đệ tử kia, hoan hô lên, bọn hắn cười ha ha, sư huynh, một chiêu miểu sát hắn, không thiếu sót sư huynh, sớm đã đứng tại kiếm đạo đỉnh phong, không người có thể địch, cái này tên Lâm Hiên tính là gì nha, nói thật, hắn cũng không có tư cách, khi chúng ta không thiếu sót sư huynh đối thủ, có thể cùng không thiếu sót sư huynh một trận chiến, có lẽ chỉ có thần tử, cùng Từ Trường Sinh các loại, số ít thiên kiêu, những người khác, căn bản không đáng giá nhắc tới, không biết sư huynh xuống tới, có thể hay không khiêu chiến, Từ Trường Sinh bọn người đâu, vạn kiếm người của thần cung, đều mong đợi. Từ Trường Sinh phiết những người này một chút, lạnh giọng cười nói, một đám ngớ ngẩn, các ngươi con mắt mù sao? Trừng to mắt, nhìn kỹ một chút, thụ thương chính là ai? Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người sững sờ, bọn hắn hướng phía Lâm Hiên nhìn lại, lại phát hiện, Lâm Hiên trên thân xác thực có vết máu. Không đúng, ngươi mau nhìn, Hạ Vô Quốc trên thân, cũng có tổn thương. Đột nhiên, có người kinh hô, tất cả mọi người nhìn về phía Hạ Vô Huyết, bọn hắn phát hiện, tại Hạ Vô Huyết trên cánh tay, xuất hiện một vết nứt, thần huyết, chính là từ phía trên kia rơi xuống. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, thụ thương không phải Lâm Hiên, mà là Hạ Vô Huyết, Lâm Hiên trên thân thần huyết, cũng là Hạ Vô Huyết. Biết được tình huống này về sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, giữa thiên địa an tĩnh đáng sợ, vạn kiếm người của thần cung, càng là mắt trợn tròn, bọn hắn đại não trống không. Trước đó, bọn hắn còn khoe khoang, bọn hắn không thiếu sót sư huynh, là lợi hại bực nào, Lâm Hiên căn bản không đáng giá nhắc tới, căn bản cũng không phải là đối thủ, thế nhưng là cái kia bên trong muốn lấy được, thụ thương vậy mà là không thiếu sót, bọn hắn hoàn toàn bị đánh mặt, bọn hắn cảm giác, bọn hắn đều nhanh sụp đổ, làm sao lại cái dạng này, sư huynh lợi hại như vậy, làm sao lại thụ thương đâu, ta sẽ không là đang nằm mơ chứ, nhất định là ảo giác, sư huynh tuyệt đối sẽ không thụ thương, vạn giới thần cung những đệ tử này, đều điên, liền ngay cả còn lại mấy cái bên kia người, cũng là trợn mắt hốc mồm, mà Lâm Hiên thì là cười nói, ngươi không sai, tiếp nhận ta một kiếm, không có chết đi, ngươi đúng là cái nhân vật, bây giờ, Lâm Hiên thực lực, mạnh bao nhiêu, có thể miểu sát, bình thường đỉnh phong chân thần, kẻ trước mắt này, có tư cách trở thành đối thủ của hắn, Hạ Vô Huyết sắc mặt, xác thực khó coi tới cực điểm, đây cũng là hắn muốn nói lời, mới đúng chứ, bất quá hắn xác thực thụ thương, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phát hiện, đối phương thể phách quá mạnh, cánh tay của đối phương, liền phảng phất một thanh thần kiếm, phá vỡ phòng ngự của hắn, gia hỏa này thể phách, thật sự là vượt quá tưởng tượng, không sẽ đem mình, luyện thành một thanh kiếm đi, hừ, Hạ Vô Quốc hừ lạnh một tiếng, trên thân xuất hiện côn bằng khí tức, nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn, sau một khắc, hắn rút ra phía sau cổ kiếm, hắn lạnh lùng nói, trước đó là ta chủ quan, ăn thể phách thua thiệt, bất quá, tiếp xuống, chuyện như vậy, sẽ không lại phát sinh, hắn trong tay thần kiếm, tách ra hào quang sáng chói, một đầu côn bằng huyễn ảnh, nổi lên, một kiếm chém ra, hóa thành Bắc Minh chi hải, biển lớn màu đen, nuốt hết hết thảy, lại là một kiếm, biển lớn màu đen kia bên trong, xuất hiện một đầu màu đen quái vật khổng lồ, hắn như là ngọn thần sơn màu đen, thẳng hướng Lâm Hiên vẫn không có rút kiếm, cánh tay của hắn, chính là mạnh nhất thần kiếm, hắn huy động cánh tay, từng đạo kiếm khí, bay múa mà ra, giết tới trong biển rộng, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, liền như là hai tôn tuyệt thế chiến thần, đang chiến đấu, chung quanh những người kia, nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phát hiện, hai người thật là quá mạnh, cái này Hạ Vô Huyết côn bằng kiếm pháp, thật sự là cực kỳ kinh khủng, côn bằng kiếm pháp, có hai loại hình thái, một loại là côn hình thái, tại trong biển rộng, phảng phất có thể khí thôn vạn vật, một loại là bằng hình thái, trao liệng cửu thiên, phiêu miểu chi cực, côn bằng huyễn ảnh, rung động cửu tiêu, không ngừng công kích Lâm Hiên, mà Lâm Hiên kiếm pháp, đồng dạng đáng sợ, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, chém vỡ thiên địa, oanh, lại là kinh thiên nhất kích, cả hai kiếm pháp, lần nữa tại không trung va chạm, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lại chém ra một kiếm này lực lượng, đột nhiên sản sinh biến hóa, hóa thành vô tận hỏa kiếm, tại không trung, ngưng tụ hình thành một tôn thân ảnh, cái này liền phảng phất, một tôn hỏa thần thân ảnh, hắn vừa xuất hiện, liền càn quét bát hoang, hắn hướng phía Hạ Vô Huyết đi tới, Hạ Vô Huyết thân thể, lập tức liền vỡ ra, hắn trợn mắt hốc mồm, chuyện như vậy, đối phương lại còn có kinh thiên kiếm pháp, cái này tự nhiên là Lâm Hiên hỏa thần kiếm pháp, là Lâm Hiên tại hỏa thần trên tấm bia đá, cảm ngộ đến kiếm pháp, giờ phút này thi triển đi ra, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, Hạ Vô Huyết lần nữa bay rớt ra ngoài, lần này, hắn lại thụ thương, thần huyết lạc xuống dưới, chung quanh những người kia chấn kinh, toàn lực xuất thủ trạng thái, Hạ Vô Huyết lại còn bị áp chế, chẳng lẽ Hạ Vô Huyết muốn thua sao, làm sao lại cái dạng này, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy, cái này tên Lâm Hiên, so 10 năm trước, cường đại nhiều lắm, cái này 10 năm qua, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vạn kiếm thần cung những đệ tử kia, đều mộng, mà giống dài trăm dặm ca, càng là thân thể run rẩy lên, hắn tự nhận là, cái này 10 năm, thực lực đột bay mãnh tiến vào, thậm chí, hắn cảm thấy, bằng thực lực của hắn, đều có thể báo thù, chỉ là để cho ổn thỏa, cho nên, hắn mới không có xuất thủ, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện, hắn sai lầm lớn, còn tốt, hắn không có xuất thủ, bằng không, đoán chừng hắn đã sớm lạc bại, hắn hiện tại, đã hoàn toàn không phải Lâm Hiên đối thủ, côn bằng chín kiếm, Hạ Vô Huyết gào thét một tiếng, ánh mắt hắn đều đỏ, hắn thi triển ra, côn bằng kiếm pháp bên trong chân chính sát chiêu, một kiếm chém ra, một đạo côn bằng huyễn ảnh hiển hiện, ngay sau đó thứ hai kiếm, thứ ba kiếm, liên tiếp hiển hiện, mỗi một kiếm uy lực, đều là trước kia gấp đôi, cái này kiếm pháp liền thật đáng sợ, đến kiếm thứ ba thời điểm, uy lực đã là trước đó gấp mấy lần, trên bầu trời hỏa thần huyễn ảnh lại bị nháy mắt xé nát. A, Lâm Hiên kinh ngạc, cái này kiếm pháp ngược lại là thần kỳ, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt né tránh một kiếm này, sau đó, hắn như thiên ngoại như phi tiên, từ trên trời giáng xuống, một kiếm, thiên ngoại phi tiên, một kiếm này quá phiêu miểu. Lâm Hiên nháy mắt liền đi tới, Hạ Vô Khuyết sau lưng, đứng tại đối phương trên lưng, Hạ Vô Khuyết cả người bị đánh bay ra ngoài, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, chuyện gì xảy ra? Cái này Lâm Hiên đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu kiếm pháp? Đây không có khả năng, dài trăm dặm ca bọn hắn cũng là điên, đỉnh cấp kiếm pháp kia là tuyệt thế thần thông, nắm giữ một cái liền đã rất đáng gờm, muốn luyện đến mức lô hỏa thuần thanh vô cùng khó, cần hao phí suốt đời tâm huyết. Tỷ như hắn thi triển trời xanh kiếm pháp, Hạ Vô Khuyết côn bằng kiếm pháp, đều là tuyệt thế thần thông, bọn hắn cũng đều chủ tu loại kiếm pháp này, trừ cái đó ra, bọn hắn cơ hồ không tu luyện cái khác kiếm pháp. Thế nhưng là, Lâm Hiên hoàn toàn không giống, cho tới bây giờ, đối phương liền thi triển ra ba loại khác biệt kiếm pháp, đối phương nơi nào đến thời gian tu luyện nhiều như vậy kiếm pháp? Mọi người trong đầu tràn đầy dấu chấm hỏi, mà lúc này, Lâm Hiên lại là một kiếm chém tới, lần này, kiếm khí không còn phiêu miểu, ngược lại tràn ngập khí tức hủy diệt, đây là lôi đình một kiếm. Giữa thiên địa, lôi quang lấp lóe, hóa thành một mảnh lôi hải, tất cả mọi người điên. Thứ tư loại kiếm pháp, chương 8389, một kiếm phân thắng thua. Kỳ thật tu luyện nhiều loại kiếm pháp cũng không kỳ quái, nhưng là mỗi một loại kiếm pháp đều cực kỳ kinh người, cái này liền vô cùng rung động, hoặc là gia hỏa này là một cái sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, hoặc là kiếm của đối phương đạo thiên phú mạnh đến không hợp thói thường. Tất cả mọi người biết Lâm Hiên rất trẻ trung, cho nên chỉ còn lại có một loại khả năng, đó chính là kiếm của đối phương đạo thiên phú thật là quá mạnh, cái này khiến vạn kiếm người của thần cung đố kỵ không thôi. Cái này kiếm pháp là Lâm Hiên ở tại thần giới cùng địch nhân lúc chiến đấu tu luyện, 10 năm trước tiến vào thần giới, ở bên trong chiến đấu 10 năm, thần giới khắp nơi đều là lôi đình lực lượng, Lâm Hiên lại trưởng khống lôi thần phù, cho nên liền hấp thu lôi đình lực lượng, hắn còn sáng tạo ra một loại kiếm pháp được xưng là lôi thần cửu truyền. Loại kiếm pháp này, nguyên lý cùng đối phương côn bằng chín kiếm, rất tương tự, chính là, mỗi nhiều một kiếm, uy lực đều sẽ tăng lên gấp bội, rất nhanh, Hạ Vô Huyết cũng phát hiện, lôi đình cửu chuyển đặc điểm, hắn hừ lạnh một tiếng, ta nhìn ngươi, có thể thi triển mấy kiếm, loại kiếm pháp này là khủng bố, nhưng là, đối với thể phách cùng kiếm đạo yêu cầu, vô cùng cao, trước mắt, hắn có thể thi triển ra ba kiếm, cái này đã rất lợi hại, thứ ba kiếm, vậy coi như là ba lần lực lượng, thực lực gần giống như hắn người. Sẽ nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, một kiếm phân thắng thua, Hạ Vô Khuyết cắn răng thi triển, côn bằng chín kiếm bên trong thứ ba kiếm, oanh, ba đạo côn bằng huyễn ảnh, từ kiếm khí bên trong, bay múa mà ra, tại không trung dung hợp lẫn nhau, lực lượng kia, nháy mắt bộc phát, chung quanh những người kia, bị cỗ lực lượng này, bị dọa cho phát sợ, quá mạnh đi, không biết, cái này Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên cười lớn một tiếng, trong tay lôi đình chi lực, hiển hiện, ba đạo lôi thần huyễn ảnh hiển hiện, mỗi đạo lôi thần huyễn ảnh đều từ kiếm khí ngưng tụ hình thành, ba đạo lôi thần huyễn ảnh, vậy mà cũng chồng chất lên nhau, kia lôi đình lực lượng, vậy mà cũng tăng lên gấp bội, cái này làm cho tất cả mọi người đều điên, làm sao cảm giác hai người kiếm pháp tương tự như vậy? Vạn kiếm thần cung, những người kia cũng là sắc mặt đại biến, không có khả năng nha, côn bằng chín kiếm là bọn hắn vạn kiếm thần cung tuyệt thế kiếm pháp, tiểu tử này lại nơi nào đến, loại này lôi đình kiếm pháp đâu? Đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào đâu? Bọn hắn không biết cái này kiếm pháp là Lâm Hiên tự sáng tạo, nếu như biết, khẳng định sẽ kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên thiên phú, quá mạnh, trên bầu trời lôi thần cùng côn bằng, lần nữa đụng vào nhau, sau đó, đem thiên địa xé nát, lại là thế lực ngang nhau sao? Hạ Vô Khuyết không thể nào tiếp thu được kết quả này. Trước khi đến, hắn cỡ nào tự tin, cỡ nào cao cao tại thượng, hiện tại, chỉ là đánh một cái ngang tay. Cái này với hắn mà nói, đã là phi thường mất mặt nha. Hắn không cam tâm, ngang tay, ngươi nghĩ nhiều, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Kiếm thứ tư, lần nữa chạm ra, thứ tư nói lôi thần huyễn ảnh, nổi lên, điệp ra đến phía trước, cái kia uy lực, là trước kia bốn lần, côn bằng, nháy mắt liền bị xé nát, một tôn lôi thần thẳng hướng phía trước, đối phương liền phảng phất, từ thần giới giáng lâm mà đến, nháy mắt liền rơi vào Hạ Vô Khuyết trên thân, a, Hạ Vô Khuyết kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, hắn căn bản không chịu nổi, cỗ lực lượng này, hắn đều điên, đối phương vậy mà có thể đánh ra thứ tư kiếm, cũng chính là điệp ra bốn lần lực lượng, làm sao có thể? Đối phương tại kiếm đạo cùng thể phách bên trên, hoàn toàn siêu việt hắn. Không tốt, Hạ Vô Khuyết phải bỏ mạng. Người quan chiến bên trong, có người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, âm thầm, còn có Vạn Kiếm Thần Cung trưởng lão đang quan chiến, bọn hắn trước đó cũng chưa từng xuất hiện, nhưng nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn cũng không tiếp tục bình tĩnh, bọn hắn tranh thủ thời gian xuất thủ, xé mở Lôi Đình kiếm khí, cứu Hạ Vô Khuyết. Nhìn thấy Hạ Vô Khuyết hình dáng thê thảm, Vạn Kiếm Thần Cung các trưởng lão sắc mặt khó coi, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói, người trẻ tuổi, thật ác độc thủ đoạn. Lâm Hiên lại là cười, luận võ luận bàn, thụ thương không thể tránh được, sợ chết, đừng tới khiêu chiến ta, ngươi, đối diện trưởng lão, khí khí huyết quay cuồng, hắn hận không thể, một bàn tay chụp chết đối phương. Lâm Hiên lại cũng không e ngại, hắn thậm chí cười hỏi, làm sao, các vị tiền bối, cũng muốn cùng ta luận bàn một chút, hừ, mấy cái trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bọn hắn cùng Tần gia không giống. Bọn hắn Vạn Kiếm Thần Cung là muốn mặt, lấy bọn hắn vương hầu thân phận, trước mắt bao người, khi dễ một người trẻ tuổi, đã là rất mất mặt sự tình. Bọn hắn không nói một lời, mang theo Hạ Vô lại rời đi, Vạn Kiếm người của thần cung đi. Chung quanh những người kia đều kinh hô lên, ai cũng không nghĩ ra, kết quả của trận chiến này, vậy mà là Lâm Hiên thắng. Cái này Lâm Hiên vừa mới trở thành đỉnh phong chân thần, vậy mà đánh bại, có được 3-6 triệu nói thần văn Hạ Vô Huyết, thật sự là quá nghịch thiên. Các loại tiếng kinh hô vang lên. Ta đã sớm biết là cái dạng này, Hoàng Vô Trần thản nhiên nói, Lâm Hiên thắng, rất bình thường, để hắn kinh ngạc chính là, Lâm Hiên kiếm pháp, lại tăng lên, hắn nhớ được, ở tại thần giới thời điểm, Lâm Hiên lôi thần kiếm pháp, chỉ có thể đánh ra kiếm thứ 3, không nghĩ tới, bây giờ ngay cả kiếm thứ 4, đều có thể thi triển đi ra, chúc mừng ngươi nha. Tạ Tiểu Ngư đi tới, vừa cười vừa nói, Từ Trường Sinh cũng là đi tới, hắn nói, Lâm Hiên, ta chính thức mời ngươi tham gia thiên đạo lâu khảo thí. Nếu như thắng, ngươi thế nhưng là có cơ hội cảm ngộ thiên đạo quan nghĩ đồ. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Từ Trường Sinh vậy mà thả ra trọng yếu như vậy một tin tức. Thiên đạo quan nghĩ đồ kia là có thần vương ngưng tụ thiên đạo thần đồ, cực kỳ thần bí, đối với thần vương phía dưới người có trợ giúp lớn lao. Nếu như có thể lĩnh hội cái này quan tưởng đồ, nói không chừng có thể để cho đỉnh phong chân thần nhất cử đột phá trở thành vương hầu. Chừng nào thì bắt đầu a? Lâm Hiên hỏi. Từ Trường Sinh cười đến, nửa tháng sau, muốn quan sát, cái này xem tượng đồ quá nhiều người, cần muốn công bằng cạnh tranh, bất quá, lấy thực lực của ngươi, cũng không có vấn đề, tốt, nửa tháng sau, ta sẽ tham gia, ta nhất định có thể cướp được danh ngạch. Sau đó, Lâm Hiên bọn hắn liền rời đi, mà tin tức, cũng là truyền ra ngoài, tất cả mọi người điên cuồng. Nếu như nói, trước đó Lâm Hiên hai người khảo thí, chỉ là để mọi người quan chiến, mà lần này, không ít thiên tài đều sẽ tham gia, dù sao, đôi này đỉnh phong chân thần đến nói. Đây chính là phi thường chân quý cơ hội. Tần Sơn nghe xong, con mắt cũng là sáng. Linh Châu sự tình, hắn đã không có hy vọng. Lần này danh ngạch, hắn ngược lại là hữu cơ. Dù sao hắn là 4-10 triệu nói thần văn. Hắn tại đỉnh phong chân thần bên trong, tính là phi thường lợi hại nha. Lần này, hắn muốn tử chiến đến cùng, nhất định phải cướp được danh ngạch. Không chỉ là hắn, còn có một số lão quái vật nhóm, cũng là kích động, có thể hay không trở thành vương hầu. Ở đây nhất cử, bọn hắn đều liều, thậm chí, Thiên Phượng phu nhân cũng muốn tham gia. Lâm Hiên biết được tin tức này về sau, thần sắc cổ quái, ngay cả những này nhân vật già cả, đều muốn tham gia, kia thế hệ tuổi trẻ, phần thắng chỉ sợ không lớn, kia không nhất định. Trang chủ phu nhân lắc đầu, muốn có được thiên đạo quan tượng đồ, không chỉ có riêng là tranh thắng bại, xác thực nói, lần này đối thủ, không chỉ là những người khác, đối thủ lớn nhất, là mình, lần này, muốn trực diện mình đại đạo, đầy đủ kiên định, mới có thể ngưng tụ hình thành đạo môn, nói như vậy, ta cơ hội còn là rất lớn. Lâm Hiên cười, chương 8390, thiên đạo danh ngạch, ta muốn, ai không phục. Thiên đạo lâu tin tức như là như gió, càn quét toàn bộ thần thành, giờ khắc này, thần thành triệt để sôi trào, các đại gia tộc môn phái những cái kia đỉnh phong chân thần, cũng bắt đầu điên cuồng chuẩn bị, đây là bọn hắn cơ hội. Thời gian nửa tháng rất nhanh liền quá khứ, một ngày này, mọi người đi động, bọn hắn nhao nhao hướng phía thiên đạo lâu xuất phát. Thiên đạo lâu là một cái thông thiên cao lầu, ủng ngó vô tận đại đạo, cái này chẳng những là một tòa nhà, càng là một môn phái, có thần vương tọa chấn, bình thường không người dám dương oai, nhưng là giờ phút này, thiên đạo lâu bên ngoài vô song náo nhiệt, đến tranh đoạt thiên đạo danh ngạch rất nhiều, đến quan chiến, càng nhiều, đây chính là ngàn năm một thuở thịnh hội. Từ Trường Sinh đứng tại thiên đạo trước lầu, đưa lưng về phía Thương Sinh, một bộ thần bí cao nhân bộ dáng, không ít người vì đó ngưỡng vọng, mọi người cảm thấy, Từ Trường Sinh trên thân đại đạo khí tức quá thần bí. Cái này khiến Từ Trường Sinh rất vui vẻ, loại người này trước hiền thánh cảm giác quá thoải mái. Lúc này, Thánh Thiên nhất tộc người đến, Thánh Thiên thần tử nhanh chân đi tới, lần này, hắn nhất định phải đoạt thêm một cái danh ngạch. Một bên khác, Thanh Huyền nhất tộc người cũng tới, Tần gia người đến, Bá Đao cửa người đến, cái này đến cái khác, cường đại gia tộc môn phái đi tới, Vạn Kiếm người của thần cung cũng tới, Hạ Vô Khuyết, dài trăm dặm ca mấy người cũng chuẩn bị xuất thủ, mặc dù Hạ Vô Khuyết trước đó bại, nhưng là Vạn Kiếm Thần Cung dù sao cũng là thần vương môn phái. Vẫn là để mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Hạ Vô Khuyết sau khi đến, đầu tiên là nhìn về phía, bốn tuần, không thấy được Lâm Hiên, hắn mới thở dài một hơi, hắn lần này nhất định phải đạt được danh ngạch, tốt nhất tại Thiên Đạo Lâu bên trong, đột phá trở thành vương hầu, đến lúc đó, hắn liền có thể nhất cử đem Lâm Hiên dẫm tại dưới chân. Mở mày mở mặt, bên cạnh dài trăm dặm ca, cũng là ý nghĩ như vậy, Đan Phượng các người cũng tới, thần binh các đồng dạng có người đến đây, còn có Bát Hoang Thần Vương chỗ gia tộc, Hoàng Vô Trần mang theo một đám tộc nhân tiến đến, từng cái thần tử, thần nữ, tuyệt thế thiên tài, nhao nhao xuất hiện, cái này khiến chung quanh quan chiến những người kia, kích động cực, cái này cùng tràng diện, thật là 10.000 năm khó gặp, rốt cục, Lâm Hiên bọn hắn cũng tới, Lâm Hiên đến về sau, Vạn Kiếm Thần Cung bên kia sắc mặt liền vô cùng khó coi. Bọn hắn ánh mắt bốc hỏa, hận không thể nuốt Lâm Hiên. Ngay lúc này, một đạo hồng sáng âm thanh âm vang lên, xem ra, ta đến cũng chưa muộn lắm. Sau đó, một đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cái cao lớn uy vũ nam tử. Nhìn thấy người này thời điểm, không ít người đều kinh hô lên, là Hạ Vô Trần, hắn vậy mà cũng tới rồi sao? Là Vô Trần sư huynh. Vạn Kiếm Thần Cung những người kia đều kích động lên, Vô Trần sư huynh ngươi trở về, quá tốt, Vô Trần sư huynh mời cho chúng ta báo thù, chuyện gì xảy ra a? Hạ Vô Trần đi tới, chờ hắn phải biết chuyện đã xảy ra thời điểm, hắn nhíu mày, hắn nhìn về phía Hạ Vô Khuyết nói, ngươi bại bởi hắn, ngươi cũng quá phế vật đi, đại ca, chuyện này thật không thể lại ta, tiểu tử này kiếm đạo vô cùng lợi hại, ta xác thực không phải là đối thủ. Hạ Vô Trần sững sờ, hắn còn tưởng rằng hắn cái này đệ đệ là bởi vì chủ quan mới lạc bại. Không nghĩ tới cũng không phải là vậy mà, là chính diện chiến đấu làm bại, kia liền có một chút ý tứ. Hắn quay đầu nhìn về Lâm Hiên nói, ngươi chính là vị thiên tài kia đi, nghe nói ngươi đánh bại đệ đệ ta cùng dài trăm dặm ca. Có chút ý tứ, hy vọng có cơ hội, cùng ngươi phân cao thấp, nghe nói như thế, tất cả mọi người kích động lên. Hạ Vô Trần, thế nhưng là thực lực mạnh hơn kiếm đạo cao thủ, Lâm Hiên tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, trên người đối phương truyền đến lạnh thấu xương kiếm ý. Hắn nói, tùy thời phụng bồi, là cái người thú vị. Hạ Vô Trần híp mắt lại, hắn cười lạnh một tiếng, quay người rời đi, hắn cũng không có lập tức động thủ, bởi vì hiện tại còn không phải lúc, hắn muốn lấy được trước Thiên Đạo Lâu danh ngạch, tốt nhất lần này có thể đột phá trở thành vương hầu. Càng ngày càng nhiều người đến, chênh lệch thời gian không nhiều, Từ Trường Sinh cao giọng nói, Thiên Đạo Lâu lần này giống như trước đây, sẽ thả ra 49 cái danh ngạch, đại diễn 50, dùng nó 49, người độn nó một, theo thanh âm của hắn rơi xuống, 49 cái nói chi phù, xuất hiện ở trong hư không. Chỉ có 49 cái nha, quá ít đi, phải biết đến, người nơi này thật là nhiều lắm, 49 cái căn bản không đủ phần đích, 490 cái đều không đủ, dù sao, đối với đỉnh phong chân thần đến nói, đây có lẽ là một lần duy nhất cơ hội, nếu như bỏ lỡ, bọn hắn chỉ sợ không cách nào trở thành vương hầu. Có một cái lão giả nhìn về phía Hoang Vô Trần, cười nói, Vô Trần thần tử, lấy ngài huyết mạch còn cần thiên đạo quan nghĩ đồ sao? Không bằng ngài liền ở một bên quan chiến đi, đúng nha, thần tử thần nữ huyết mạch phi phàm. Trở thành vương hầu căn bản không thành vấn đề, còn có Vạn Kiếm Thần Cung chư vị thiên tài, cũng mời các ngươi giơ cao đánh khẽ đi, các ngươi còn trẻ như vậy còn có cơ hội, chúng ta tuế nguyệt không nhiều. Hoang Vô Trần nói, phụ vương nói, đại đạo quan nghĩ đồ cực kỳ thần bí, đối với ta có cái này trợ giúp lớn lao, ta sẽ không bỏ rơi. Vạn Kiếm Thần Cung bên kia thiên tài cũng là hừ lạnh một tiếng, đều bằng bản sự đoạt được, bọn hắn cũng sẽ không liền từ bỏ như vậy. Ai, từng đạo thở dài âm thanh âm vang lên, lúc này, Hạ Vô Trần đi ra. Hắn nở nụ cười nói, ta muốn một cái nói chi phù, mọi người không có ý kiến à? Không ít người đưa mắt nhìn nhau, ai dám có ý kiến, không sợ bị một kiếm bổ sao? Bất quá, lần này đến cường giả tiền bối rất nhiều, có một tên tóc trắng xóa lão giả vừa cười vừa nói. Lão hủ nghĩ lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Hạ Vô Trần cùng Hạ Vô Khuyết hai cái huynh đệ, đều là đỉnh cấp kiếm thần. Hạ Vô Khuyết tu luyện chính là côn bằng kiếm pháp, mà Hạ Vô Trần tu luyện là chân long kiếm pháp. Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi nghĩ kỹ, chớ để cho ta một kiếm cho chảm. Hạ Vô Trần cười lạnh một tiếng, ngón tay vung lên, một đạo kiếm khí hóa thành chân long, dương nanh múa vuốt giết tới đây. Tên lão giả kia cũng không dám khinh thường, trên người hắn tách ra hào quang sáng chói, giết tới, cả hai đại chiến đến cùng một chỗ. Hạ Vô Khuyết, dài trăm dặm ca, Thanh Huyền đạo tử, Thánh Thiên thần tử, Hoặc Vô Trần, Tạ Tiểu Ngư bọn người nhao nhao xuất thủ, chúng ta cũng ra tay đi. Lâm Hiên bên này cũng là hướng phía trước đi đến. Tạ Tiểu Ngư nhìn về phía Lâm Hiên cười nói, các ngươi muốn mấy cái danh ngạch? Dưới cái nhìn của nàng, hẳn là Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh thành hai cái danh ngạch, nàng ngược lại là có thể liên thủ. Lâm Hiên lại là nói, ta muốn bốn cái danh ngạch. Cái này vừa nói, Tiểu Ngư mộng, chung quanh những người kia càng là hít sâu một hơi, thật cuồng a, ngươi cho rằng ngươi là ai nha, công phu sư tử ngoạm a. lập tức liền muốn bốn cái danh ngạch, liền ngay cả Hạ Vô Trần cũng không có phách lối như vậy a. Lâm Hiền xác thực cần bốn cái danh ngạch, hắn, Mộ Dung Khuynh Thành, Trang Chủ Phu Nhân cùng Phượng Minh, gióng giạc đồ vật, có người giận, nhanh chóng giết tới đây, cũng có người nói, cái này Lâm Hiền thế nhưng là có át chủ bài, có thể một kiếm chảm Vương Hầu, cũng có người cười lạnh, như thế át chủ bài, hắn có thể thi triển mấy lần, cái này bên trong nhiều người như vậy, hắn luôn có dùng chơi át chủ bài thời điểm, hắn phách lối như vậy, sớm muộn sẽ bị người trấn áp, không ít người đều để mắt tới Lâm Hiền, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía Lâm Hiền đánh tới. Vậy mà nghĩ vây công Lâm Hiền. Chương 8391, Khuynh Thành xuất thủ, Lâm Hiền thần thông, xong, tiểu tử này nguy hiểm. Mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu thở dài, cũng có người lạnh giọng cười nói, ai bảo tiểu tử này phách lối như vậy, còn muốn bốn cái danh ngạch. Hiện tại nhìn hắn làm sao bây giờ, nói không chừng, hắn sẽ bị trực tiếp đào thải. Lâm Hiền trong tay xuất hiện một tên trường kiếm màu đỏ ngòm. Tu La Chi Nhận, hắn huy động Tu La Chi Nhận, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm là giữa thiên địa sáng lên. Một đầu huyết long càn quét bốn phương tám hướng, chung quanh đến gần những cường giả kia nhau nhau ngăn cản. Bọn hắn ngăn trở luồng hào quang màu đỏ ngòm này, bọn hắn cười lạnh liên tục, bọn hắn vừa muốn nói gì, đột nhiên, trong cơ thể của bọn họ thần huyết vậy mà bay ra. Bị đầu này huyết long nuốt mất, khí tức của bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh hạ xuống, đáng chết, chuyện gì xảy ra, lại có thể thôn phệ bọn hắn thần huyết, những cường giả này tê cả da đầu, bọn hắn ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, thậm chí không ít người điên cuồng lui lại. Lâm Hiền tay cầm thần kiếm, lạnh lùng nói, kẻ ngăn ta chết, những người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không người nào dám lại ra tay, một đám rác rưởi. Tần Sơn đằng đằng sát khí, nhanh chân đi tới, hắn muốn đối Lâm Hiền xuất thủ, đây là hắn cơ hội tốt nhất, hắn có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ, hắn căn bản không cho Lâm Hiền cơ hội phản ứng, đưa tay liền đánh ra một ngọn núi lớn, ngọn núi này ở trong thiên địa, nở rộ hào quang sáng chói, lực lượng kinh khủng, trấn áp hết thảy, khi lực lượng này xuất hiện thời điểm, chung quanh những người kia thân thể đều nhanh vỡ ra, bọn hắn phát như điên lui lại, yếu đỉnh phong chân thần, nếu như bị đánh trúng lời nói, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Những người kia kinh hô, là Tần Sơn, hắn nhưng là 40 triệu nói thần văn đỉnh phong chân thần. Thực lực của hắn quá mạnh, là lão bối cường giả, hắn vậy mà đối Lâm Hiền xuất thủ, cái này Lâm Hiền chỉ sợ muốn ngăn không được, Lâm Hiền mạnh hơn, cũng không có khả năng nghịch thiên đến tình trạng như thế đi. Người khi ta Thiên Phượng Sơn Trang là ăn chay sao? Lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Ngay sau đó một đạo phượng hoàng huyễn ảnh ở trong thiên địa nở rộ, đáng sợ phượng hoàng hỏa diễm càn quét bát hoang, nháy mắt liền ngăn trở một kích này, là Thiên Phượng Sơn Trang Trang Chủ Phu Nhân lại ra tay. Mọi người lần nữa kinh hô lên. Trang Chủ Phu Nhân tiếp cận Tần Sơn, lạnh lùng nói, ngươi muốn chiến ta phục bồi tới cùng. Giờ khắc này Trang Chủ Phu Nhân cũng là cực kỳ cường thế, nhất là ánh mắt của nàng càng là lăng liệt, nàng thế nhưng là lâu dài ở tại Vương Hầu bên người, mặc dù nhiều năm không xuất thủ nhưng cũng không đại biểu nàng yếu. Trước đó thụ thương, đó là bởi vì bị đồ đệ đánh lén, bây giờ dưới sự phẫn nộ, toàn lực xuất thủ, lực lượng kia quả nhiên là khủng bố như vậy. Trang Chủ Phu Nhân thẳng hướng Tần Sơn, cả hai lớn đánh nhau, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành nói, Hiền ca, chúng ta cũng xuất thủ. Mộ Dung Khuynh Thành cũng sẽ không bạch chờ lấy một cái danh ngạch giáng lâm. Nàng cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, xoay tay một cái, nàng xuất ra một cây cung, Thất Thải Thần Phượng Cung, siêu siêu siêu, giữa thiên địa, Thất Thải Quang mang mũi tên phá toái hư không, bay về phía trước. Những ánh sáng này chẳng những óng ánh chói lọi, mà lại mang theo cực kỳ sức mạnh bí ẩn khó lường. Ven đường, không ít người bị một tiễn đánh bay. Một bên khác, Phượng Minh cũng xuất thủ. Lâm Hiền, đồng dạng hướng phía một viên đạo phù, vọt tới, đại chiến triệt để bộc phát. Tất cả mọi người tại tranh đoạt, dù sao chỉ có 49 cái nói chi phù. Lâm Hiền tay cầm Tu La Chi Nhận, một kiếm một cái, ven đường đánh bay không ít đối thủ. Hắn đã đi tới, một cái đạo phù trước mặt, đã không có gì đối thủ. Khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh từ phía sau lao đến, rơi vào trước mặt của hắn, ngăn lại đường đi của nàng. Đây là một tôn thân ảnh cao lớn, người mặc màu xanh chiến giáp, trên người có màu xanh phù văn đang lóe lên, liền như là một đạo lại một đạo thần như lửa. Hắn vừa mới bắt đầu là đưa lưng về phía Lâm Hiền. Giáng lâm về sau, hắn xoay người lại, ánh mắt càng là nở rộ lăng liệt quang mang, nó liền như là một cái thông thiên thần sơn, ngăn lại đường đi, quan chiến những người kia. Nhìn thấy một màn này thời điểm, lần nữa kinh hô lên. Có người còn dám cản Lâm Hiền đường, là ai, không biết sống chết đi, cái này Lâm Hiền thật là quá mạnh, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên kiêu, chỉ sợ đỉnh phong chân thần, căn bản cũng không phải là đối thủ, cho dù những cường giả kia liên thủ, đều bị đánh bay, ai còn là đối thủ đâu, mau nhìn, xuất thủ là Huyền Thanh núi, cái gì, vậy mà là hắn, xa xa những người kia, đều kinh hô lên, Thiên Phượng Sơn Trang, đại trưởng lão bọn người, trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng, không tốt, cái tên này bọn hắn nghe nói qua. Mặc dù bây giờ có rất ít người nhắc lên, Thế nhưng là tại mấy trăm năm trước, đây chính là như sấm bên tai, Huyền Thanh núi, Thanh Huyền nhất tộc đỉnh cao cường giả, mấy trăm năm trước là cái thế thiên kiêu, bây giờ mặc dù không phải người trẻ tuổi, nhưng thực lực lại càng thêm đáng sợ, gia hỏa này, tuyệt đối so Hạ Vô Khuyết bọn người, còn kinh khủng hơn, cái này có thể nói, là tuyệt thế đại địch, ngươi muốn ngăn ta, Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, lạnh giọng hỏi nói, biết hạ chàng là cái gì sao? Huyền Thanh núi nói, người trẻ tuổi, người quá phách lối, thật cho là mình là vô địch sao? Trước đó không ra tay với ngươi, là bởi vì bận tâm thân phận, chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là bây giờ mặt đối thiên đạo quan nghĩ đồ. Ta sẽ không bận tâm bất kỳ vật gì, ngươi cứ thế mà đi, ta tạm thời tha cho ngươi một lần, không phải đừng trách ta không khách khí, vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao không khách khí. Lâm Hiền đưa tay chính là một kiếm, huyết sắc kiếm quang như thiểm điện, thẳng hướng Huyền Thanh núi, ngu xuẩn, Huyền Thanh núi hừ lạnh một tiếng, ra tay với hắn, đối phương thật sự là không biết trời cao đất rộng, bàn tay của hắn hướng phía trước hung hăng đánh ra, bàn tay không ngừng biến lớn, phía trên vậy mà xuất hiện nham thạch, sơn mạch cùng rừng rậm, hắn cái bàn tay này, vậy mà hóa thành một cái thần sơn bên trên, quái thạch đá lởm chởm, suối phun thác nước, thậm chí còn có thần thú đang gầm thét, sinh động như thật, cảm giác cái này không giống như là tuyệt thế thần thông, mà là chân chính thần giới đại sơn, giáng lâm, thần sơn nhanh chóng rơi xuống, mang theo trấn áp hết thảy lực lượng, hướng phía Lâm Hiền rơi xuống, Lâm Hiền thi triển diệt thế hắc long quyền, đấm ra một quyền, hắc long mang theo khí tức hủy diệt, mặt trên còn có lấy tiểu phá diệt chi thuật lực lượng, thẳng hướng phía trước, nháy mắt, liền cùng ngọn thần sơn này đụng vào nhau, hắc long thân thể rơi vào thần sơn bên trên, khiến cho thần sơn đung đưa kịch liệt, hai người thần thông đang quyết đấu, răng rắc một tiếng, cao vạn trượng thần sơn đột nhiên xuất hiện một nói vết rách to lớn, từ giữa đó chém thành hai nửa, vô số đá vụn lăn xuống, làm sao có thể? Huyền Thanh núi chấn kinh chi cực, hắn thần sơn là tuyệt thế thần thông, lại thêm hắn huyền sơn thần thể, lực lớn vô cùng, phòng ngự vô hại, một chiêu này, có rất ít người có thể ngăn cản được, nhưng là bây giờ, người trẻ tuổi này, vậy mà một quyền đánh nát hắn thần thông, quá bất khả tư nghị, người thể phách, vậy mà so thần khí còn muốn lợi hại hơn, Huyền Thanh núi không thể tin được, cuối cùng là cái gì thể phách, chưa nghe nói qua, người chưa nghe nói qua việc nhiều đây, Lâm Hiền thứ hai quyền, hung hăng oanh tới, chương 8392, đắc đạo phù, huynh thành huyết mạch chi lực. Muốn chết, nhìn thấy Lâm Hiền thứ hai chiêu, giết tới đây, Huyền Thanh núi triệt để giận, sơn thần trưởng, hắn một cái tay khác trưởng, hung hăng huy tới, lần này, liên tiếp vung ra trên trăm đạo trưởng ảnh, mỗi một đạo trưởng ảnh, đều hóa thành một cái thần sơn, phô thiên cái địa rơi xuống, mênh mông thần uy, càn quét bát hoang, cùng lúc đó, Huyền Thanh chân núi trưởng giẫm một cái, dưới chân đại địa, đung đưa kịch liệt, mặt đất vỡ ra, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, toàn bộ lớn đất phảng phất muốn hủy diệt. Kia vết rách to lớn, lan tràn phương xa, phàm là vết rách chỗ qua địa phương, mọi người căn bản không dám dừng lại, có mấy cái chạy chậm đỉnh phong chân thần, nháy mắt liền bị cỗ lực lượng này, cho chấn choáng, bọn hắn đại não trống không, trên thân lực lượng đều cứng đờ, căn bản là không có cách phản kháng, không tốt, đây chính là Thanh Huyền nhất tộc tuyệt thế thần thông, đạp phá núi sông, một cước rơi xuống, sơn hà vỡ vụn, mà lại trúng chiêu người, sẽ còn ngắn ngủi mê muội, loại này mê muội, là chí mạng, đỉnh phong chân thần quyết đấu. Trong nháy mắt, liền có khả năng phân ra thắng bại, song, cái này tên Lâm Hiền, chỉ sợ ngăn cản không nổi, mọi người lần nữa, vì Lâm Hiền lo lắng, Lâm Hiền tự nhiên cảm nhận được, một cỗ nguy cơ, không thể không nói, cái này Huyền Thanh núi, thực lực xác thực rất mạnh, so trước đó Hạ Vô Khuyết, còn đáng sợ hơn, nhưng thì tính sao, Lâm Hiền không chỉ là một cái kiếm khách, lá bài tẩy của hắn nhiều lắm, hắn đồng dạng trưởng khống sáu nói luân hồi, hắn thi triển đại địa nói lực lượng, hắn đồng dạng bàn chân giẫm một cái, oanh một tiếng. Tại sau lưng của hắn đại địa vỡ ra, từ kia vết rách bên trong, xuất hiện một cây trụ, từ nham thạch ngưng tụ hình thành cột đá, quán thông thiên địa lại, khi cái này cột đá xuất hiện thời điểm, tất cả vết rách, toàn bộ đình chỉ, mọi người cũng đều ngừng lại, bọn hắn cảm nhận được, có một cỗ lực lượng vô hình, định trụ bọn hắn, tình huống như thế nào, gia hỏa này thần thông, vậy mà cũng đáng sợ như vậy sao, đối diện Huyền Thanh núi, đồng dạng cảm nhận được một cỗ lực lượng, đập vào mặt, hắn cảm nhận được, phảng phất gánh vác 100.000 đại sơn. Để hắn hành động, trở nên càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, hắn tựa hồ bị định tại trong hư không, oanh, Lâm Hiền song quyền khai thiên, diệt thế hắc long quyền, đem bốn phía thần sơn, toàn bộ xé nát, sau. Bạn đang nghe truyện trên web, audiosai.net. Đó, hắn như thiên ngoại như phi tiên, thẳng hướng Huyền Thanh núi, Huyền Thanh núi đối kháng đại địa nói lực lượng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chấn vỡ hư không, hắn trốn thoát. Thế nhưng là, đã muộn, Lâm Hiền đã đánh tới, một kiếm này, vốn là thẳng hướng đối phương đầu lâu, Huyền Thanh núi dùng hết tất cả lực lượng, né tránh nguy cơ chí mạng, một kiếm này rơi vào trên người hắn, hắn bay rớt ra ngoài, trên thân xuất hiện một nói vết rách to lớn, thân thể của hắn vỡ ra, máu nhuốm đỏ trường không, thụ thương, Huyền Thanh núi vậy mà thụ thương, vô số người đều điên, Thanh Huyền nhất tộc người, cũng là không thể tin được. Trước đó, Huyền Thanh núi xuất thủ thời điểm, bọn hắn kích động đến cực điểm, dù sao cái này Lâm Hiên, trấn áp qua đường của bọn họ, bây giờ cuối cùng có thể báo thù, thật không nghĩ đến, ngay cả Huyền Thanh núi đều bại, cho đến bây giờ, bọn hắn đều không rõ, Lâm Hiên là thế nào ngăn cản được, đạp phá núi sông, thực lực của ngươi không tệ, nhưng rất đáng tiếc, ngươi đối lá bài tẩy của ta, hoàn toàn không biết gì, Lâm Hiên lạnh giọng nói, ngươi bại, tránh ra đi. Huyền Thanh núi cảm ứng một chút, thương thế của mình, khẽ cắn môi, không tiếp tục xuất thủ, hắn thương có chút nặng, kiếm của đối phương, quá sắc bén, dưới tình huống bình thường, cho dù hắn thụ thương, lấy thể phách của hắn huyết mạch, hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục thương thế, nhưng là bây giờ, trên người hắn vết kiếm, khôi phục vô cùng chậm, chỉ sợ một nén hương bên trong, đều không thể khôi phục, tiếp tục đánh xuống, hắn sợ rằng sẽ tổn thương càng nặng, cho nên, Huyền Thanh núi từ bỏ, hắn không tiếp tục xuất thủ, mà là lui sang một bên. Khôi phục thương thế, Lâm Hiên đi tới phía trước đạo phù trước mặt, bế nghệ thiên hạ, hắn lạnh giọng hỏi, còn có ai, muốn ra tay với ta sao? Bốn phía an tĩnh đáng sợ, ngay cả Huyền Thanh núi cường giả như vậy, đều bại, ai còn dám xuất thủ? Nhìn thấy không người dám chiến, Lâm Hiên một phát bắt được viên kia đạo phù, một cái danh ngạch tới tay, hắn có thể tiến vào thiên đạo lâu, hắn thở dài một hơi, cái này mới nhìn hướng bốn phía, dẫn đầu, hắn nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành chiến trường, cùng Mộ Dung Khuynh Thành đối chiến, là một nữ tử. Vạn Kiếm Thần Cung nữ kiếm tiên, tên này nữ kiếm tiên, trưởng khống kiếm pháp rất mạnh, một kiếm chém ra, vậy mà hóa thành vô số lôi đình, lại là một kiếm, vậy mà hóa thành gió táp, hình thành diệt thế phong bạo, cái này vậy mà là phong lôi kiếm pháp, Mộ Dung Khuynh Thành giữa thiên địa, không ngừng né tránh, thân pháp của nàng rất là kỳ diệu, đó cũng không phải Phượng Hoàng nhất tộc thân pháp, mà là hành tự quyết, Lâm Hiên trưởng khống hành tự quyết về sau, liền dạy cho Mộ Dung Khuynh Thành, thời khắc này Mộ Dung Khuynh Thành thân pháp có thể nói là phiêu miểu tới cực điểm, trong tay nàng bày thải Phượng Hoàng Thần Cung, càng là tách ra, hào quang sáng chói, một đạo mũi tên bay ra, tại không trung vỡ ra, hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, như mưa kiếm, phô thiên cái địa, bao phủ một vùng không gian, đối diện nữ kiếm tiên, lại là cười lạnh, vô dụng, nàng một kiếm chém ra, hóa thành mấy trăm đạo vòi rồng, ngăn tại trước mặt của nàng, đem tất cả mưa kiếm thổi bay, nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành lại không thèm để ý chút nào, nàng đạo thứ hai mũi tên bay ra ngoài, đây là một đạo tử sắc mũi tên, liền như là một đạo tử sắc phượng hoàng, bay về phía trước, tốc độ của một mũi tên này rất nhanh, nhưng mà, nữ kiếm tiên lại không thèm để ý chút nào, vung động trong tay tiên kiếm, bổ về phía trước, một kiếm, liền chém trúng tử sắc phượng hoàng, nàng vừa cười vừa nói, vô dụng, kiếm pháp của ta, đủ để bổ khai thiên địa ở giữa, nói còn chưa dứt lời, nàng đầu một choáng, cả người sững sờ tại trong giữa không trung, Mộ Dung Khuynh Thành, lần nữa đánh ra một đạo mũi tên. Hóa thành hỏa diễm phượng hoàng, dương cánh bay lượn, nháy mắt rơi vào nữ kiếm tiên trên thân, nữ kiếm tiên kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, thắng, Mộ Dung Khuynh Thành, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới, Mộ Dung Khuynh Thành thực lực, vậy mà mạnh như vậy, xem ra, kiếm của đối phương thế, mang có khác biệt lực lượng, nữ nhân này, là bảy thải phượng hoàng huyết mạch a, đàn phượng các bên kia cường giả, cũng tại quan sát Mộ Dung Khuynh Thành, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn nghị luận ầm ĩ, chiến thắng đối thủ về sau, Mộ Dung Khuynh Thành liền hướng phía trước đạo phù, bay đi, nhưng vào lúc này, hư không vỡ ra, một đạo dây leo, hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành đánh tới, một màn này, vô cùng đột nhiên, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là biến sắc, một nháy mắt, Mộ Dung Khuynh Thành liền bị đạo này dây leo, cho bao phủ, ha ha ha ha, một đạo đắc ý âm thanh âm vang lên, ngay sau đó, một người mặc xanh biếc váy dài nữ tử, từ trong hư không đi ra. Tại bên người nàng, có vô số dây leo, không ngừng bay múa, nữ tử này, vừa cười vừa nói, tiểu nha đầu, thực lực không tệ, nhưng cũng tiếc, kinh nghiệm kém một chút, tối hậu quan đầu, sao có thể chủ quan đâu, hôm nay, tỷ tỷ liền cho ngươi học một khóa, thua, không ít người thở dài một tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành xác thực chủ quan, nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành, lại là hừ lạnh một tiếng, nàng nói, ai nói cho ngươi, ta thua, thoại âm rơi xuống, tại sau lưng nàng, đột nhiên xuất hiện thất thải quang mang, một đạo phượng hoàng huyễn ảnh. Từ trong cơ thể nàng bay ra, hóa thành một cái hư ảo thân ảnh, cái này hư ảo thân ảnh, cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cực kỳ tương tự, nhưng hoàn toàn là từ huyết mạch ngưng tụ hình thành, nàng nháy mắt, liền rời đi dây leo khống chế, đạo này Phượng Hoàng huyễn ảnh, bưng lấy một cái Phượng Hoàng ấn, hướng phía nữ tử kia, hung hăng ấn qua, Chương 8393, cơ chí Lâm Hiên, nữ tử kia căn bản không nghĩ tới, Mộ Dung Khuynh Thành có thủ đoạn như vậy, nàng chưa kịp phản ứng đâu, liền bị Phượng Hoàng huyễn ảnh đập bay ra ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành trên thân dây leo, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mộ Dung Khuynh Thành cùng cái kia đạo huyết mạch thân ảnh dung hợp, lại là một kích, thẳng hướng Lục Y nữ tử kia. Lục Y nữ tử kêu thảm một tiếng, bản thân bị trọng thương, cũng không quay đầu lại rời đi, mà Mộ Dung Khuynh Thành thì là mượn cơ hội này, đạt được phía trước nói chi phù, nữ nhân này thật mạnh, chung quanh những người kia cũng là chấn kinh đến cực điểm, liền không ngớt Phượng Sơn Trang người, cũng là kinh ngạc, nói thật, Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch cũng vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, khó trách Vương Hầu trước đó coi trọng như thế đối phương. Sau đó, những người khác chiến đấu cũng là nhau nhau kết thúc, giống Hoang Vô Trần, Tạ Tiểu Ngư đều chiếm được đến ký tự. Một bên khác, dài trăm dặm ca, Hạ Vô Khuyết, Hạ Vô Trần, Thanh Huyền đạo tử, Thánh Thiên thần tử bọn người cũng các từ được đến một viên. Trang chủ phu nhân cùng Tần Sơn đánh cái ngang tay, bọn hắn liền không có tiếp tục chiến đấu xuống dưới, mà là đi giành được cái khác nói chi phù, bọn hắn cũng các từ được đến một viên. Về phần Phượng Minh thất bại, Phượng Minh là thiên tài, thế nhưng là nơi này thiên tài cường giả nhiều lắm, nàng cuối cùng không thể đạt được, nàng một mặt xuống dốc. Trang chủ phu nhân nhìn thấy một màn này thời điểm, nghĩ nghĩ, nàng nói đến, nữ nhi, ngươi qua đây, nàng chuẩn bị, đem chính mình đạo chi phù, cho Phượng Minh. Phượng Minh lắc đầu nói, mẫu hậu, hay là ngươi cầm đi, ngươi so ta càng có hy vọng, đột phá trở thành vương hầu. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, lông mày nhíu lại, hắn nhìn về phía bốn phía, cuối cùng, hắn tiếp cận một lão giả, tên lão giả kia cũng nhận được một viên. Hắn hướng phía trước đi đến, lão giả kia nói, tiểu tử, nghĩ ra tay với ta sao? Chỉ sợ ngươi tìm nhầm đối thủ đi. Lão giả này thực lực, so Tần Sơn còn đáng sợ hơn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sững sờ, cái này tên Lâm Hiên, đang làm gì? Chẳng lẽ, muốn cướp đoạt đạo phù của người khác? Lâm Hiên nói đến, tiền bối, nhìn xem vật này, hắn vung tay lên, xuất ra một gốc cổ dược, đây là hắn từ tuyên cổ chi trong đất, đạt được một gốc cổ dược. Trước mắt lão giả này, thực lực rất mạnh, nhưng là sinh mệnh khí tức cùng trạng thái lại cũng không là đỉnh phong, thậm chí có thể nói vô cùng kém. Nghĩ đến đối phương hẳn là càng cần hơn như thế chu cổ dược. Quả nhiên, lão giả kia nhìn thấy cái này cổ dược thời điểm, thân thể đều run rẩy lên, hắn kích động mà hỏi, ngươi từ cái kia bên trong đạt được thứ này? Lâm Hiên cười nói, trước đó cùng Từ Trường Sinh đi một chuyến sinh mệnh, ngẫu nhiên được đến. Thế nào, tiền bối, dùng thứ này hối đoái trong tay ngươi đạo phù có thể? Lão giả nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói, không có vấn đề. Tình huống như thế nào? Lâm Hiên cho đối phương cái gì rồi? Vậy mà có thể đổi được đạo phù. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người. Lão giả kia đạt được cổ dược về sau, xoay người rời đi. Lâm Hiên đạt được một viên mới đạo phù, ném cho Phượng Minh. Hắn nói, cầm đi. Phượng Minh vành mắt đều đỏ, nói thật, trước đó nàng rất nhằm vào Lâm Hiên. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên bây giờ lại sẽ giúp nàng. Lâm Hiên, cảm ơn ngươi. Phượng Minh kích động vô so, cũng không biết nói cái gì cho phải. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cười nói đến, sư tỷ, ngươi liền tranh thủ thời gian thu cắt đi. Ân, Khuynh Thành, về sau có dặn dò gì cứ việc nói, núi đao biển lửa không chối từ. Phượng Minh nắm chặt ở trong tay đạo phù, rốt cục có tư cách tiến vào thiên đạo lâu. Còn lại mấy cái bên kia người thì là chấn kinh chi cực, không nghĩ tới Thiên Phượng Sơn Trang bên này vậy mà thật đạt được bốn cái danh ngạch, quá bất khả tư nghị đi. Trước đó Lâm Hiên lúc nói lời này, bọn hắn cảm giác đối phương phách lối, không biết trời cao đất rộng, thật không nghĩ đến đối phương vậy mà thực hiện. Phía trước, Từ Trường Sinh vừa cười vừa nói, vậy liền chúc mừng các ngươi 49 cái, mời đi theo ta đi. Hắn hướng phía thiên đạo lâu, đi vào, những người khác nhau nhau đi theo. Lần này, lại tiến vào thiên đạo lâu, cảnh tượng liền hoàn toàn không giống. Trước đó thiên đạo lâu, giống như là một cái tửu lâu, mặc dù chỉ có đỉnh cấp thiên tài, cùng cường giả có thể đến, nhưng là, chỉ cần ngươi có đầy đủ tài phú, là có thể tiến đến. Thế nhưng là, giờ phút này bọn hắn tại tiến vào thiên đạo lâu, phát hiện cái này kia bên trong, mặc dù còn là trước kia dáng vẻ, nhưng là, bọn hắn liền phảng phất đi tiến vào một cái đại đạo trong thế giới đồng dạng. Từ Trường Sinh tại phía trước dẫn đường, hắn y nguyên đưa lưng về phía chúng sinh, hắn nói, đây mới thực sự là thiên đạo lâu, thiên đạo quan tượng đồ, tại tầng thứ 6, có thể hay không có cơ hội lĩnh hội, liền nhìn các ngươi riêng phần mình bản sự, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, Từ Trường Sinh biến mất không thấy gì nữa, hắn xuất hiện lần nữa tại ngày đó đến hành lang bên ngoài, vung tay lên, thiên đạo trên lầu xuất hiện cực kỳ thần bí quang mang, tại tầng thứ nhất xuất hiện 49 người ảnh, chính là mới vừa rồi đi vào kia 49 cái. Cùng những người kia kích động lên, bọn hắn đang lo không nhìn thấy tình huống bên trong đâu, bây giờ rốt cục có thể nhìn thấy, mặc dù không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể, bất quá lại có thể thấy được một cái đại khái. Thiên đạo lâu thứ nhất tầng, mọi người sau khi đi vào, liền hiếu kỳ nhìn về phía bốn tuần, bọn hắn cảm nhận được, theo Từ Trường Sinh rời đi, nơi này áp lực đột nhiên biến lớn, đây là đại đạo áp lực, trang chủ phu nhân kinh hô lên, xa xa Tần Sơn, cũng là nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được một cỗ áp lực, hắn nhìn Lâm Hiên một chút, cũng không tiếp tục động thủ, tại thiên đạo trong lầu chiến đấu, là rất không lựa chọn sáng suốt, trước nghĩ biện pháp, leo lên tầng thứ 6, đạt được xem tượng đồ lại nói, chư vị, ta đi đầu một bước, Hạ Vô Trần bước ra một bước, trên thân kiếm khí, hóa thành một con chân long, mang theo hắn, hướng phía trước, hung hăng vọt tới, cái này Hạ Vô Trần, cũng quá mạnh đi, nơi này đại đạo lực lượng, đáng sợ như vậy, hắn lại còn có thể nhanh chóng phi hành, thật sự là quá bất khả tư nghị, cái này ngươi không biết đâu, hắn thanh kiếm kia, là một thanh tuyệt thế thần khí, được xưng là chân long kiếm, hắn là dựa vào thanh thần kiếm kia, mới có thể ngăn cản được, nơi này đại đạo lực lượng, thì ra là thế, ta đã nói rồi, hắn không có khả năng như thế nghịch thiên, nguyên lai là có được, tuyệt thế thần khí, tuyệt thế thần khí, ta cũng có người phun ra một tôn bảo tháp, có người xuất ra tấm thuẫn, có người mặc vào cổ lão chiến giáp, cũng có người thi triển huyết mạch lực lượng, tóm lại, mọi người các thi thủ đoạn, hướng phía trước phương tiến phát, bọn hắn phải nhanh một chút, leo lên thứ 2 tầng, Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, nhìn về phía Lâm Hiên nói, các ngươi đi trước, ta nghĩ tại cái này bên trong, rèn luyện một chút thể phách, Lâm Hiên cũng muốn lấy được xem tượng đồ, nhưng là, hắn cũng sẽ không bỏ rơi, bất kỳ cái gì tăng thực lực lên cơ hội, dù sao Lâm Hiên tu luyện, là thần tiên chi lực, hắn coi như đạt được quan tưởng đồ, cũng không nhất định đột phá, còn không bằng tại cái này bên trong tăng thực lực lên. Tốt kia, chúng ta đi đầu một bước, Mộ Dung Khuynh Thành hít sâu một hơi, trên thân xuất hiện thất thải quang mang, hóa thành một kiện thất thải chiến giáp, nàng hướng phía trước đi đến, trang chủ phu nhân còn muốn nói điều gì? Bất quá, nàng nhìn ra được, Lâm Hiên có bí mật, nàng cũng mang theo Phượng Minh, hướng phía nơi xa bay đi, Lâm Hiên không có hái lấy vật gì phòng ngự, bốn phía đại đạo lực lượng, hướng phía hắn nhanh chóng ép đi qua, Lâm Hiên thôi động võ thần thể, dầm dầm dầm, thể phách của hắn, lắc bắt đầu chuyển động, Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, dùng đại đạo lực lượng, bắt đầu rèn luyện hắn thần thể, chương 8394, đoạt chiếm tiên cơ, cái này thiên đạo lâu, vô cùng thần kỳ, nơi này đại đạo lực lượng, mang theo một tia thiên đạo khí tức, hóa thành một bộ lại một bộ thiên đạo đồ, rơi vào trên người hắn, Lâm Hiên võ thần thể, nhanh chóng ngăn cản cỗ lực lượng này, Lâm Hiên mừng rỡ vô so, thứ nhất tầng liền lợi hại như vậy, không biết, tiếp xuống mấy tầng, sẽ có bao nhiêu lợi hại, nếu như Lâm Hiên có thể hoàn toàn chịu được, hắn võ thần thể, nói không chừng có thể lại lên một tầng nữa, rất có thể, sẽ tới đạt võ thần thể đệ lục trọng, cho đến lúc đó, bình thường đỉnh phong chân thần, đừng muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn, bên ngoài, mọi người, cẩn thận nhìn chằm chằm phía trước màn sáng, kia bên trong có 49 cái thân ảnh mơ hồ. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện, những này thân ảnh bắt đầu hành động, có một đạo quang ảnh, tốc độ rất nhanh, phảng phất hóa thành một con chân long, dương nanh múa vuốt, có người kinh hô, đây cũng là Hạ Vô Trần đi, hắn thi triển là chân long kiếm pháp, tốc độ của hắn cũng quá nhanh đi, ngươi nhìn, cái khác tốc độ của con người, rõ ràng chậm rất nhiều, rất hiển nhiên, bên trong hẳn là có áp lực lớn lao, áp chế bọn hắn, nhưng dù vậy, cái này Hạ Vô Trần tốc độ, còn nhanh như vậy, thực lực của hắn, thật sự là nghịch thiên, ta cảm giác, liền xem như những cái kia uy tín lâu năm đỉnh phong chân thần, hẳn là đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi mau nhìn, cái khác tốc độ của con người, cũng đề lên, một cái kia, hẳn là Hoang Vô Trần, hắn nhưng là bát hoang thần vương nhi tử, tu luyện cũng là bát hoang thần thể, loại này thể phách, đồng dạng cường hãn, loại này huyết mạch, còn thật là khiến người ta ao ước, tia sáng tia ảnh, hẳn là Tạ Tiểu Ngư đi, không hổ là thần binh các người, không biết trên người nàng, mang bao nhiêu tuyệt thế thần khí, mọi người nghị luận ầm ĩ, chỉ là nhìn xem những này quang ảnh, bọn hắn liền kích động vô so, lúc này, có người nói, a, người mau nhìn, có một bóng người đứng tại kia bên trong, không nhúc nhích, sẽ không bị trấn áp đi, là ai, yếu như vậy, có phải hay không là cái kia Phượng Minh, dù sao, nàng cũng không phải bằng bản lãnh của mình, đạt được danh ngạch, Thiên Phượng Sơn Trang người, khẩn trương vô so, bọn hắn cẩn thận, nhìn qua cuối cùng một đạo quang ảnh, rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn trở nên cổ quái, bọn hắn phát hiện, cũng không phải là Phượng Minh, bởi vì tia sáng kia ảnh, là một tên nam tử, nhưng mặc dù không phải Phượng Minh, nhưng là, bọn hắn cảm thấy đạo thân ảnh này, cùng Lâm Hiên 10 điểm tương tự, những người khác, cũng có người nhận ra, bọn hắn nói đến, cái này có phải hay không là kia tên Lâm Hiên, làm sao có thể, hắn thực lực rất mạnh, hắn nhưng là đánh bại Hạ Vô Trần tồn tại, hắn làm sao có thể, sẽ bị áp chế sao, ai biết được, có lẽ có nguyên nhân khác đi, bất quá, tiểu tử này hiện tại rõ ràng lạc hậu, nghe nói thiên đạo quan tượng đồ, là tại tầng thứ 6, tiểu tử này, tại thứ nhất tầng liền dừng bước không tiến, đoán chừng căn bản không có tư cách, tranh đoạt thiên đạo quan tượng đồ, hẳn là có nguyên nhân gì à? Thiên Phượng Sơn Trang những trưởng lão kia cũng là nghị luận ầm ĩ, bọn hắn vẫn tương đối tin tưởng Lâm Hiên, còn lại mấy cái bên kia người lại là cười lạnh, tỉ như Vạn Kiếm Sơn Trang người, bọn hắn liền vô cùng vui vẻ, bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên chắc là phải bị đào thải. Lâm Hiên cũng không biết bên ngoài những người này ý nghĩ, cho dù biết hắn cũng sẽ chẳng thèm ngó tới. Một đám ngớ ngẩn, biết cái gì? Giờ phút này hắn đang toàn lực tu luyện, cách làm của hắn vô cùng chính xác, liền cái này thời gian một nén hương sánh được bên ngoài trên trăm năm khổ tu. Nơi này đại đạo lực lượng thật là quá bất phàm. Lâm Hiên cảm thấy lại có thời gian một nén hương, thể phách của hắn thì có thể chịu đựng lấy nơi này lực lượng, đến lúc đó hắn liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Phía ngoài những người kia còn tưởng rằng Lâm Hiên có kế hoạch gì đâu, thế nhưng là cùng thời gian một nén hương phát hiện Lâm Hiên không nhúc nhích, bọn hắn đều cười, xem ra tiểu tử này tiềm lực hao hết, không có hy vọng. Chính tại xung kích tầng thứ hai, những thiên tài kia cũng không thấy được Lâm Hiên thân ảnh, bọn hắn cũng là thở dài một hơi, thiếu một cái mạnh hữu lực đối thủ cạnh tranh. Mộ Dung Khuynh Thành trong lòng ngược lại là có một vẻ lo âu, Hiên ca, ngươi nhưng nhất định phải đuổi đi lên a. Lại là thời gian một nén hương quá khứ, Lâm Hiên võ thần thể trở nên so trước đó càng thêm cường hãn, chung quanh những cái kia đại đảo áp lực đã không cách nào uy hiếp được hắn. Lâm Hiên cũng không cần phải lại tại cái này bên trong tu luyện, hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa, sau đó nên đi thứ hai tầng, không biết thứ hai tầng lại là cái gì dạng lực lượng đâu, lại có thể để thể phách của hắn tăng lên bao nhiêu đâu. Hạ Vô Trần là trước mắt tốc độ nhanh nhất một cái, rốt cục hắn đi tới thứ nhất tầng cuối cùng, tại kia bên trong có một cái thang trời thông hướng thứ hai tầng. Hạ Vô Trần kích động chi cực, bây giờ hắn đã đoạt chiếm được tiên cơ, cứ như vậy một đường lĩnh đi xuống trước đi. Hắn không chút do dự hướng lên trời bậc thang, vừa mới đạp lên thứ nhất cái bậc thang, hắn liền cảm nhận được một cổ trích nhiệt lực lượng cuốn tới, gỗ lực lượng này thật là thật đáng sợ, liền phảng phất thiên đạo thần như lửa, muốn để hắn hôi phi yên diệt. Hắn sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thôi động chân long kiếm pháp, nhanh chóng ngăn cản, đồng thời, hắn điên cuồng lui lại, hắn rời đi thang trời nha, sắc mặt trở nên khó coi, cứ như vậy một nháy mắt, hắn vậy mà thụ thương, làm sao lại cái dạng này, dù trước khi nói có chủ quan thành phân, nhưng là có thể tùy tiện làm bị thương hắn, đủ để tưởng tượng, cái này thiên đạo chi hỏa kinh khủng đến cỡ nào. Xem ra, nghĩ đến tầng thứ hai, cũng không dễ dàng a. Hắn ngừng lại, không bao lâu, hậu phương những người kia, cũng là nhao nhao chạy đến, tỉ như Tạ Tiểu Ngư, Hoàng Vô Trần bọn người, đều đã đuổi tới, Thánh Thiên Thần Tử, Thanh Huyền Đạo Tử, Tần Sơn bọn người, cũng là nhao nhao chạy đến, nhìn thấy thang trời thời điểm, bọn hắn kích động không thôi, thông hướng thứ hai tầng con đường. Thế nhưng là, vì sao những người kia không đi đâu? Bọn hắn cũng không dám coi thường vọng động, nhao nhao ngừng lại, rốt cục, có người không đợi được kiên nhẫn, hỏi, vì sao không đi? Phía trước, Hạ Vô Trần cười lạnh một tiếng, muốn đi lời nói, không ai ngăn đón ngươi, vậy thì tốt, liền để lão phu thử một chút đi. Một tên lão giả đầu trọc, cười lạnh một tiếng, hắn nhanh chóng vọt tới, rơi vào thang trời phía trên, nhưng mà, sau một khắc, hắn lại biến sắc, thang trời phía trên, vậy mà xuất hiện thiên đạo chi hỏa. Dưới sự khinh thường, hắn ăn phải cái lỗ vốn, bị thương, lui trở về, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, hít sâu một hơi, không nghĩ tới, ngày này bậc thang, vậy mà đáng sợ như vậy, xem ra, muốn làm ra chuẩn bị, mới có thể vượt qua thang trời. Thiên Lâu Đạo ngoại mặt, mọi người phát hiện, phía trước những cái bóng kia, đều ngừng lại, có người nói, hẳn là, đến thứ nhất tầng cuối cùng, sau đó, muốn chuẩn bị tiến vào thứ hai tầng, bất quá, xem ra, muốn đi vào thứ hai tầng, cũng không đơn giản nha. Yên tâm, mặc dù khó một chút, nhưng là, hẳn là còn khốn không được Hạ Vô Trần bọn người, dù sao những này đỉnh cấp đỉnh phong chân thần, át chủ bài là phi thường nhiều, nhất là mấy cái kia thần tử, thần nữ, trong tay át chủ bài, có lẽ sẽ vượt quá tưởng tượng. Lúc này, cũng có người nói, các ngươi mau nhìn, một tên sau cùng kia tên Lâm Hiên, hắn hành động, hiện tại mới nhớ tới hành động, đã muộn đi, mặc dù không biết, ở trên người hắn xảy ra chuyện gì, bất quá, hắn đã coi như là bị đào thải, hắn đã không có cơ hội tranh đoạt thiên đạo quan tượng đồ. Chương 8395, Lâm Hiên át chủ bài, rung động toàn trường, mọi người cảm thấy, Lâm Hiên hiện tại mới bắt đầu xuất phát, chỉ sợ đã muộn đi, nhưng mà, nháy mắt sau đó, bọn hắn lại sửng sốt, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên thân ảnh, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía trước phóng đi, tốc độ này, so trước đó Hạ Vô Trần nhanh hơn, cái này sao có thể, cái này tên Lâm Hiên tốc độ, tại sao lại nhanh như vậy, chẳng lẽ, hắn không nhận bên trong lực lượng áp chế sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vạn kiếm người của thần cung, cũng là mộng, không có khả năng nha. Tất cả mọi người sau khi đi vào, đều lại nhận đại đạo áp chế. Bọn hắn Hạ Vô Trần sư huynh, sở dĩ tốc độ nhanh, là bởi vì, có một kiện tuyệt thế thần khí. Cái này Lâm Hiên dựa vào cái gì? chẳng lẽ trên người đối phương cũng có tuyệt thế thần khí sao? Tiểu tử này ẩn tàng rất sâu nha. Mọi người kinh ngạc, Vạn Kiếm Thần Cung đệ tử hừ lạnh một tiếng, mặc kệ tiểu tử này trên thân có cái dạng gì bảo vật, hắn cũng không thể leo lên thứ hai tầng. Tại tầng thứ nhất một tầng cuối cùng, tất cả mọi người dừng lại tại kia bên trong, bọn hắn chuẩn bị thi triển át chủ bài, đến thông qua thang trời, tiến vào thứ hai tầng, nhưng ngay lúc này, hậu phương truyền đến một đạo phá không thanh âm này như là lôi minh, truyền khắp tứ phương, phía trước những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn thấy, phía sau có lấy một đạo hắc ảnh, cùng tốc độ nhanh, vọt tới thời điểm, bọn hắn đều mộng, đây là một người, nói đùa cái gì? Thứ nhất tầng, làm sao có thể có người tốc độ nhanh như vậy đâu? Đến tột cùng là ai? Còn có ai không đến đâu? Chẳng lẽ cái này bên trong còn có ẩn tàng cao thủ sao? Mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cẩn thận hướng phía sau nhìn lại, chờ bọn hắn nhìn thấy bóng đen này thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, bởi vì trong chớp mắt, bóng đen này liền đi tới bọn hắn phụ cận, là tiểu tử này, là Lâm Hiên. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Hiên tốc độ vì gì nhanh như vậy? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, thở dài một hơi, cuối cùng đuổi kịp, Vạn Kiếm Thần Cung mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài thì là nhíu mày, dài trăm dặm ca hừ lạnh một tiếng, xem ra tiểu tử này trên thân cũng mang đỉnh cấp thần khí nha, bất quá thì tính sao, muốn đi vào thang trời không phải dễ dàng như vậy. Hạ Vô Trần ánh mắt cũng là rơi vào Lâm Hiên trên thân, hắn muốn nhìn Lâm Hiên trên thân có cái dạng gì thần khí, nhưng sau một khắc hắn sửng sốt, hắn phát hiện Lâm Hiên cái gì thần khí đều không có thi triển, vẻn vẹn nương tựa theo thể phách lực lượng phóng tới phía trước, cái này sao có thể? Hạ Vô Trần đều mộng, chẳng lẽ trước đó đối phương không có thi triển thần khí, chỉ nương tựa theo thể phách lực lượng, đối phương làm sao có thể tốc độ nhanh như vậy? Phải biết nơi này áp lực là rất mạnh, bình thường người thể trạng căn bản không chịu nổi, cho dù cầm phổ thông thần khí đều không chịu nổi, chẳng lẽ tiểu tử này thể phách vượt qua tưởng tượng của bọn hắn? Tuyệt đối không thể có thể. Hạ Vô Trần không tin, hắn thấy hẳn là Lâm Hiên thu hồi thần khí, xem ra đối phương không nghĩ để bọn hắn phát hiện thần khí, bất quá không có có thần khí muốn thông qua thang trời là không thể nào, chỉ dựa vật tiểu tử này thể phách tuyệt đối không thể có thể thành công. Nhìn xem đi, đối phương dưới sự khinh thường khẳng định sẽ thất bại, thậm chí sẽ bản thân bị trọng thương. Còn lại mấy cái bên kia người cũng phát hiện điểm này, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, trời xanh nha, hắn muốn nương tựa theo thể phách lực lượng xông thang trời sao? Quá phách lối đi. Hừ, ta ngược lại muốn xem hắn có thể thành công hay không. Không tốt, không tốt, hắn quá bất cẩn. Phượng Minh các nàng cũng là sắc mặt đại biến, các nàng vừa muốn nhắc nhở cái gì, thế nhưng là Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, nháy mắt Lâm Hiên liền rơi vào thang trời phía trên. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, thiên địa đều lắc lư một cái, ngay sau đó từng đạo thiên đạo chi hỏa càn quét mà ra, thiên đạo chi hỏa 10 điểm đáng sợ, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Sau một khắc, hắn toàn lực thôi động võ thần thể, thể phách của hắn phảng phất hóa thành tuyệt thế thần như sắt thép, hắn vậy mà ngăn trở thiên đạo chi hỏa. Một màn này để chung quanh những cường giả kia nhóm đều kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể, vẻn vẹn nương tựa theo thể phách liền ngăn trở, gia hỏa này thể phách cường hãn đến trình độ nào, hắn giống như trước đó còn không có lợi hại như vậy a. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì? Tất cả mọi người điên, giống Tần Sơn, Hạ Vô Trần, bọn hắn càng là sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện Lâm Hiên thể phách thật sự là quá cường hãn, cái kia đáng sợ thiên đạo chi hỏa lại nhiên vô pháp phá vỡ Lâm Hiên phòng ngự, Hiên ca lại mạnh lên, liền ngay cả Mộ Dung Khuynh Thành cũng là kinh ngạc chi cực, mà Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, xem ra trước đó hắn lựa chọn rèn luyện thể phách quả nhiên là lựa chọn chính xác. Đồng thời hắn cũng sợ hãi thán phục tại cái này võ thần thể đáng sợ, không hổ là đời thứ hai Long Kiếm sáng tạo nên thần thể, thật sự là quá lợi hại. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, một bên thi triển Long tộc hô hấp pháp, một bên thôi động tuyệt thế thể phách, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, rất nhanh hắn thông qua thang trời tiến vào tầng thứ hai. Mọi người nhìn qua Lâm Hiên bối cảnh trợn mắt hốc mồm, thiên đạo lâu bên ngoài những cái kia người quan chiến cũng là kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn phát hiện màn sáng phía trên có một bóng người biến mất, là kia tên Lâm Hiên, hắn vậy mà thông qua thang trời, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn là thế nào thông qua thang trời, tốc độ của hắn vì gì nhanh như vậy, tiểu tử này trong tay đến tột cùng có bài tẩy gì, chẳng lẽ trong tay hắn có tuyệt thế thần khí, sẽ không là vương hầu cấp chiến giáp a? Mọi người nghị luận ầm ĩ, Thiên Phượng Sơn Trang đại trưởng lão bọn người thở dài một hơi, xem ra lo lắng của bọn hắn là dư thừa nha, liền ngay cả Từ Trường Sinh cũng là kinh ngạc, Lâm Hiên gia hỏa này tựa hồ thực lực lại tăng mạnh, quá nghịch thiên đi. Làm sao cảm giác, do ta thiên đạo thể, còn đáng sợ hơn. Mau nhìn, hắn thật tiến vào thứ hai tầng, mọi người phát hiện màn sáng phía trên, vậy mà xuất hiện lần nữa một đạo quang ảnh này, áp đảo mọi người phía trên, rất hiển nhiên, đây là thứ hai tầng, xem ra, Lâm Hiền thật thành công, mặc dù không nghĩ tới, vậy mà lại là một kết quả như vậy, thứ nhất tầng cuối cùng, chúng nhiều cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm, Hạ Vô Trần sắc mặt, cực kỳ khó coi, hắn không có thể lại có giữ lại, hắn phải tranh thủ thời gian thi triển át chủ bài, tiến vào thứ hai tầng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là như thế ý nghĩ, bằng không, sợ rằng sẽ bị cái này Lâm Hiền, nhanh chân đến trước, ngay tại những này người, thi triển át chủ bài thời điểm, Lâm Hiền đã đi tới thứ hai tầng, hắn phát hiện, thứ hai tầng lực lượng, chính là thiên đạo chi hỏa, nơi này thiên đạo chi hỏa, tựa hồ càng thêm đáng sợ, mà lại, càng đi vào bên trong, thiên đạo chi hỏa uy lực càng mạnh, Lâm Hiền mừng rỡ vô so, bình thường hỏa diễm, rất khó rèn luyện thần thể, bất quá, thiên đạo chi hỏa, có lẽ có thể làm cho hắn võ thần thể, tiến thêm một bước, nghĩ đến cái này bên trong, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, rất nhanh, thân ảnh của hắn ngừng lại, hắn tại kia bên trong tu luyện, không bao lâu, thứ hai đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Hạ Vô Trần, hắn cũng tới đến thiên đạo lâu thứ hai tầng, đi tới về sau, hắn cũng cảm nhận được, một cỗ sức mạnh đáng sợ, để hắn biến sắc, cái này bên trong vậy mà có được, nhiều như vậy thiên đạo chi hỏa, sợ rằng muốn thông qua thứ hai tầng, không dễ dàng, tại Hạ Vô Trần về sau, cái khác những cường giả kia, cũng là trước sau đến, chương 8396, kiếm thần đồ, dung hợp hai đại thần phù, tại Hạ Vô Trần về sau đến, là thần tử, thần nữ, cùng mấy cái đỉnh cấp đỉnh phong chân thần, về phần những người khác, tốc độ muốn chậm một chút, trước tiến đến những người này, đều là kinh hô một tiếng, sau đó, bọn hắn lại nhìn thấy Lâm Hiền, bọn hắn thử nghiệm siêu việt Lâm Hiền, thế nhưng là, đi chưa được mấy bước, bọn hắn liền ngừng lại, nơi này thiên đạo chi hỏa, lực lượng rất mạnh, bọn hắn vậy mà sắp không chịu đựng nổi nữa, mặc dù, bọn hắn có cường hãn át chủ bài, nhưng là, thi triển át chủ bài, tiêu hao lực lượng rất nhiều, bọn hắn không được không dừng lại, lần nữa khôi phục lực lượng, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, bọn hắn từ đầu đến cuối không thể siêu việt Lâm Hiền. Được rồi, trước đừng quản Lâm Hiền sự tình, bọn hắn hay là trước khôi phục lực lượng đi, những nhân thủ này trưởng kết ấn, hoặc là nếm thử hấp thu nơi này lực lượng, hoặc là xuất ra thiên tài địa bảo, nhanh chóng khôi phục, liền tại bọn hắn khôi phục thời điểm, lại có một ít người, tiến vào tầng thứ hai, không bao lâu, Hạ Vô Trần dẫn đầu đứng lên, hắn lần nữa hướng phía trước đi đến, trong tay hắn, có một thanh tuyệt thế thần kiếm, thần trên thân kiếm, vô số kiếm khí bay múa, hình thành một cái kiếm đạo thế giới, đem Hạ Vô Trần bao phủ. Hạ Vô Trần nhanh chân đi tới, rất nhanh, hắn vượt qua Lâm Hiền, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, cuối cùng siêu việt ngươi. Lâm Hiền căn bản không có để ý tới đối phương, mà là toàn lực tu luyện, trên người hắn tách ra thần bí kim loại quang mang, hắn võ thần thể chậm rãi tăng lên, phòng ngự cùng lực lượng trở nên so trước đó càng thêm cường đại. Không chỉ như thế, Lâm Hiền lại thi triển hỏa thần phù, trước đó ở tại thần giới chiến đấu 10 năm, để Lâm Hiền lôi thần phù trở nên cực kỳ đáng sợ, bây giờ là thời điểm tăng lên hỏa thần phù lực lượng, một đạo hỏa diễm thần phù ra hiện tại bên cạnh hắn, chậm rãi xoay tròn, hấp thu thiên đạo chi hỏa lực lượng. Ngay tại Lâm Hiền bên này lúc tu luyện, còn lại mấy cái bên kia người lần nữa khởi hành, bọn hắn muốn đi thứ hai tầng cuối cùng, chuẩn bị tiến vào thứ ba tầng, không có mấy người nguyện ý tại cái này bên trong tu luyện, dù sao tới được đỉnh phong cấp độ này lại tu luyện cũng chỉ là gia tăng thần tiên nói văn mà thôi. Bọn hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất là đột phá trở thành vương hầu, một khi đột phá trở thành vương hầu sẽ hoàn toàn siêu việt đỉnh phong chân thần, thậm chí theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiền hiện đang tu luyện chính là ngu xuẩn, ngươi coi như tu luyện mạnh hơn lại như thế nào, coi như ngươi tại đỉnh phong chiến thần bên trong vô địch lại như thế nào, ngươi mạnh hơn cũng không phải vương hầu đối thủ a. Bọn hắn đều cảm thấy Lâm Hiền đi nhầm đường, nhưng mà bọn hắn cũng không biết Lâm Hiền tu luyện chính là thần tiên chi lực, mà lại trong tay mỗi một cái át chủ bài đều vô cùng cường đại, vượt cấp chiến đấu căn bản không thành vấn đề, chỉ cần Lâm Hiền kéo dài tu luyện, cho dù không đột phá, đến lúc đó cũng có thể chống đỡ vương hầu, đây là những người khác đều không thể làm được sự tình, thậm chí là không cách nào tưởng tượng sự tình. Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng tới đến thứ hai tầng, bọn hắn kế tiếp theo xuất phát, cùng vượt qua Lâm Hiền thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành ngừng lại, hỏi thăm một phen, biết được Lâm Hiền ý nghĩ về sau, nàng lần nữa lên đường, mà thiên đạo lâu phía ngoài những cái kia người quan chiến nhóm, nhưng lại không biết, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiền tựa hồ lại ngừng lại, cái này để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này, sẽ không muốn cố kỹ trọng thi à, sẽ không đợi đến, trở thành một tên sau cùng thời điểm, sau đó nháy mắt bộc phát, lấy thứ nhất tên thân phận, tiến vào thứ ba tầng à, gia hỏa này, thật đúng là yêu làm náo động, ta nhìn lần này, hắn không có khả năng thành công, thiên đạo lâu, mỗi tăng lên một tầng,